Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 193 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế by The Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại bên trong vùng thế giới này, lính tôm tướng cua số lượng cũng không ít. Bọn hắn liền xem như lấy chiến thuật biển người phương thức đến công kích các người, đều đủ các người uống một bình. Bọn hắn không có tư tưởng mà lại căn bản cũng không sợ chết. Đối mặt loại địch nhân này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy phi thường đáng sợ sao? A Tạp Tư sở dĩ đắc ý như vậy hoàn toàn là bởi vì thứ này đã rơi xuống trong tay của bọn hắn. Người nhân nhất tộc đã cùng bọn hắn yêu ma đạt thành hiệp nghị, cho nên khi bọn hắn đạt được cái khỏa hạt châu này thời điểm, ngay lập tức liền sao tới. Thậm chí hắn còn cầm thật tốt nghiên cứu một phen đâu. Đối phương phổ cập khoa học cũng không có gây nên những người khác chú ý. Dù sao, lính tôm tướng cua, những chuyện này rất nhiều người đều biết. Trần Bình bọn hắn làm nhân loại không rõ ràng cũng là rất bình thường. Trừ hạt châu kia bên ngoài, bọn hắn còn nhất định phải cầm tới đồng dạng bảo vật mới có thể thành công phát huy ra tất cả tác dụng. Nếu không, cũng chỉ có thể đủ dùng ra một nửa hiệu quả, kia chính là tà máu. Trước kia, bọn hắn cũng không có chân chính trên ý nghĩa sử dụng qua cái khoa hạt châu này, cho nên cho tới bây giờ đều không có mở ra cái khoa hạt châu này công năng. Cách mỗi trăm năm liền cần dùng một vị thánh nữ huyết dịch đi mở ra cái khoa hạt châu này. Thế nhưng là điểm này đám kia ngư nhân nhưng không biết. Bọn hắn coi là cướp đi cái khoa hạt châu này, mình liền có thể hiệu lệnh thiên hạ lính tôm tường cua. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng chỉ là lấy đi một viên phổ thông hạt châu mà thôi. Không có huyết mạch của ta mở ra, bọn hắn là tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào có thể thành công hiệu lệnh thiên hạ. Lời này vừa nói ra, A Tạp Tư biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Không nghĩ tới còn có dạng này cố sự đâu. Hắn có chút may mắn mình đến nơi này, thậm chí còn nghe được cố sự này. Trần Bình như có điều suy nghĩ nhìn A Tạp Tư một chút. Hắn yên lặng nhẹ gật đầu. Dù sao, bất luận như thế nào, tiếp xuống đều muốn cùng đám người kia tác chiến, bảo vệ tốt cái này thánh nữ cũng không thuộc về mình chức trách. Ta có thể giúp các ngươi đi giải quyết đám kia xấu xí ra hỏa. Chẳng qua các ngươi thành nữ, nhưng phải mình bảo hộ. Thế giới này nguy hiểm vô cùng, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất là sự tình này cùng yêu ma nhấc lên quan hệ. Các ngươi coi như càng phải cẩn thận. Ngươi cũng không biết yêu ma sẽ không xuất hiện tại bên cạnh của chúng ta. Dù sao bọn hắn sẽ đổ vật đều như vậy mơ hồ. Trần Bình ôn hòa bàn sao, ngược lại để Ngư Thanh Linh trên mặt hiện lên một tiếng nghi ngờ biểu lộ. Dựa theo Ngư Thanh Linh đối Trần Bình hiểu rõ, gia hỏa này cũng không phải một cái sẽ nói ra những lời này nam nhân. Trần Bình ngày bình thường căn bản liền sẽ không nhắc nhở mình bất luận cái gì, mà giờ khắc này lại còn chủ động đưa ra sẽ không bảo hộ thánh nữ điểm này. Trong lòng của hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán. Chẳng lẽ thánh nữ gặp nguy hiểm? A Tạp Tư lén lút đem tình báo trực tiếp truyền đạt ra ngoài. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chuyện này nhất định phải có thể coi trọng. Đã nữ nhân này có được lợi hại như thế huyết mạch thiên phú, vậy khẳng định là muốn tiện nghi chính mình mới đi. Đến lúc đó, ta muốn phải đem những bảo bối này toàn bộ đều cho bỏ vào trong túi. Ta yếu nhân cá nhất tộc, vĩnh viễn trở thành nô lệ của ta. A Tạp Tư cũng là một cái phi thường người có dã tâm. Nhân ngư nhất tộc, nam nam nữ nữ đều lớn lên phi thường xinh đẹp. Bọn hắn thích hợp nhất cho mình bưng trà đổ nước. Đã tất cả mọi người có cộng đồng mục đích, vậy chúng ta liền cùng một chỗ hành động đi. A Tạp Tư, ở dưới tay người những cái kia tinh linh lúc nào mới có thể đến? Chúng ta cùng một chỗ trợ giúp nhân ngư nhất tộc, thế nào? Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói, đáy mắt mang theo một tia sán lạn thần sắc. Nghe được Trần Bình, A Tạp Từ hơi sững sờ. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra cực kỳ hưng phấn nụ cười. Hắn chính là phát sầu, không biết làm sao đem người một nhà thu xếp đến Trần Bình trong đội ngũ đâu. Không nghĩ tới, Trần Bình vậy mà lại như thế, chủ động đưa ra việc này. Vậy hắn coi như tiết kiệm không ít lập chuyện xưa thời gian. Không có vấn đề, bọn hắn rất nhanh liền đến. Các người hơi kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Dưới tay ta người thực lực đều không yếu, nhất định có thể giúp được các người bận bịu. Chúng ta tinh linh nhất tộc đối với các người những kinh nghiệm này cũng cảm thấy phi thường tiếc nuối, cho nên quyết định tận hết sức lực trợ giúp các người. A Tạp Từ đường hoàng mở miệng nói, không biết thật đúng là cho là hắn là tinh linh nhất tộc phát ngôn viên đâu. Nghe được đối phương về sau, Vương Tên Điên yên lặng ở bên cạnh gật đầu, hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem trò hay. Cũng không lâu lắm, chân chính A Tạp Từ liền đã đi tới nơi đây. Hắn thở hồng hộc, sớm cũng đã mệt đến không được. Mà Nhược Địch Khương giờ này khắc này luôn cảm thấy mí mắt một mực đang nhảy, giống như có chuyện gì đó không hay tức sẽ phát sinh. Đông, đông, đông. Ngay lúc này, Trần Bình nghe được viện tử bị gõ vang, hắn có chút mong đợi, trực tiếp mở ra đại môn. Kết quả, mọi người liền thấy một cái cùng A Tạp Từ giống nhau như đúc người xuất hiện ở chỗ này. Trần Bình trong lòng bọn họ rất rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào, cho nên trên mặt lộ ra ra vẻ vẻ kinh ngạc. Mà giờ này khác này, nhân người nhất tộc người xác thực triệt để mộng, bọn hắn có chút không hiểu rõ đây là cái tình huống như thế nào. Mọi người nhìn thoáng qua đứng tại cổng A Tạp Tư, ngay sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa A Tạp Tư. Trên mặt của mỗi người đều mang theo một bộ cực kỳ thần sắc nghi hoặc. Đây là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta mù sao? Rất rõ ràng sao? Hiện tại xuất hiện hai cái A Tạp Tư, đây là ý gì? Chẳng lẽ có một cái A Tạp Tư là giả sao? Bọn hắn tại thật A Tạp Tư trên thân nghe được một cỗ cực kỳ nồng đậm yêu ma khí tức. Trên thực tế, đây cũng là một cái mưu kế. Nhược Địch Khương cố ý tại trên người của đối phương lưu lại rất nhiều yêu ma khí tức, khiến cái nẻ người hoàn toàn không phân biệt được đối phương đến tột cùng là tình huống như thế nào. Giờ này khắc này, những người khác trên mặt đều mang một tia thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn mọi người vô ý thức đều coi là trước mắt cái này A Tạp Từ là giả. Mà lúc này đây, Ngư Thành Linh cũng nhanh chóng chạy đến Trần Bình bên người, có chút xoắn xuýt nhìn xem một màn này. Trần Bình, cuối cùng là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ A Tạp Từ cũng có thật giả sao? Cái này thật sự là quá quỷ dị đi. Ngư Thành Linh đối với A Tạp Từ không hiểu rõ, nhưng là Ngư Thành Linh rõ ràng A Tạp Từ là Trần Bình mang tới người. Kia Trần Bình hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là biết được một chút tình huống mới là. Cho nên hai người các người ai thật ai giả, trong lòng mình hẳn là đều nắm chắc đi. Trần Bình cười tủm tỉm nói, cũng không có trực tiếp trả lời Ngư Thanh Linh vấn đề này. A Tạp Từ nhanh chóng chạy đến Trần Bình bên người, có chút khẩn trương nhìn đối phương. Gia hòa này trực tiếp đem ta cho mê đi, mẹ nó, thủ đoạn nhưng đủ âm hùng ác, lại còn ngụy trang thành lão tử dáng vẻ ở lại nơi này. A Tạp Từ luôn luôn là một cái phi thường nho nhã người, nhưng là hiện tại hắn đã có chút không thể nhịn được nữa, tại chỗ nói một chút thô tục. Lúc trước ta cũng không có nghĩ đến mình vậy mà lại thảm, ta bọn này yêu ma độc thủ, gia hòa này căn bản cũng không phải là phổ thông nhân vật, hắn là yêu ma, là chúng ta ghét nhất đồ vật. Nghe thấy những lời này về sau, mọi người trên mặt đều lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc. Không nghĩ tới lại còn liên lụy ra yêu ma. Nhân người nhất tộc tâm tình người ta cũng biến thành có chút xoắn xuýt. Bọn hắn trước một giây đồng hồ mới nói ra bí mật của mình, không nghĩ tới sau một khắc này vậy mà xuất hiện dạng này kinh thiên lớn đảo ngược. Cái này để người ta làm sao có thể tiếp nhận được. Dù sao, mặc kệ các người ai là yêu ma, hôm nay luôn luôn muốn đem thân phận của các người làm rõ ràng, biết được trong gia tộc của chúng ta bí mật. Kỳ thật, dễ dàng như vậy liền có thể thành công chạy trốn. Tộc trưởng mang trên mặt thần sắc tức giận, luôn cảm thấy bọn gia hỏa này đều không phải rất đáng tin cậy. A Tạp Tư có chút hốt hoảng nhìn xem Trần Bình, hắn không biết nên như thế nào chứng minh thân phận của mình. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn phải nhanh đem con yêu ma kia cho giết. Được rồi, không cần thiết lãng phí thời gian. Trần Bình thở sâu thở ra một hơi, giờ giật bả vai, nhìn ngược lại là có chút hài lòng vô cùng cảm giác. Đang lúc mọi người không biết Trần Bình muốn làm gì thời điểm, chỉ thấy Trần Bình đột nhiên đưa tay hướng phía một bên Nhược Địch Khương bắt tới. Động tác của hắn cực nhanh, tất cả mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy Trần Bình động tác về sau, Ngư Thanh Linh ở một bên hô to một tiếng, đã nghiền. Không thể không nói, Trần Bình những này bản lĩnh, mặc dù nhìn rất đơn giản, có thể nghĩ muốn xử xuất uy lực như vậy cũng không dễ dàng. Trần Bình người này luôn luôn không thích lòe loẹt, hắn tất cả sát chiêu đều là cực kỳ đơn giản thô bạo. Nhược Địch Khương đột nhiên bị Trần Bình nắm trong tay, lập tức có chút không biết làm sao. Hắn yên lặng nhìn Trần Bình một chút, thử nghiệm vật lộn một phen. Người đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tin vào gia hỏa này mê sảng sao? Ta cũng không phải yêu ma, tên kia trên thân một cỗ nồng đậm yêu ma khí tức, nói rõ hắn mới là yêu ma nha. Nhược Địch Khương hiện tại hốt hoảng không được, hắn không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại xuống tay với mình. Đấy hết thảy cũng quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đến cùng, ngươi là yêu ma vẫn là hắn là yêu ma? Chẳng lẽ chúng ta không phân biệt được sao? Vương Tây Điền ở thời điểm này phi thường kịp thời xuất hiện, hắn đối với gia hỏa này thế nhưng là 100 vạn cái không thích. Ngươi cho rằng ngươi vừa mới vụng trộm uy hiếp ta những lời kia, thật không ai có thể nghe thấy sao? Nhân loại chúng ta nha, nhưng không có các ngươi những yêu ma này như vậy ngu xuẩn. Nói đến chỗ này, Vương Tiên Điền hướng thẳng đến đối phương đầu gầy một cái. Đầu gia hỏa này nhè răng nhếch miệng. Các người yêu ma nhất tộc, vì sao đột nhiên lẫn vào bên cạnh ta? Ta cũng không tin tưởng ta có đồ vật gì đối các người có như thế lớn hấp dẫn. Trần Bình rất là hiếu kỳ mở miệng nói. Hắn xác thực nghĩ mãi mà không rõ bọn này yêu ma đến cùng tại rút cái gì, gió vì sao lại đột nhiên ẩn núp đến bên cạnh mình đến. Nghe được những lời này về sau, Nhược Địch Khương dùng sức vùng vẫy một hồi, lại phát hiện Trần Bình giống như là quỷ mị đồng dạng, lại có thể dễ dàng điều khiển chính mình. Rõ ràng Trần Bình chỉ là đem hai tay của mình trói buộc lên, nhưng là giờ này khắc này hắn cũng đã mất đi cùng Trần Bình tác chiến năng lực. Đan điền của hắn bị người cho phong bế, mặc cho mình dùng lực như thế nào muốn đột phá đan điền trói buộc công kích Trần Bình đều không thể làm được. Không muốn thử nghiệm đi cưỡng ép phá vỡ, ta vì ngươi thiết trí kết giới, không phải ngươi sẽ chỉ rơi cái bạo thể mà chết hạ tràng. Trần Bình nhìn thấy đối phương mặt không biểu tình lại dùng sức, cảm thấy phi thường buồn cười. Ngươi... Nhược Địch Khương trong lòng làm sao không rõ ràng mình, lần này xem như triệt để cắm, duy nhất không nghĩ tới chính là Trần Bình thực lực quá cường đại. Hắn rất có tự tin, nếu như A Tạp Tư lúc này không có thể trở lại, mình hoàn toàn có thể đem đội ngũ của hắn đưa đến Trần Bình trong tay. Đến lúc đó, Trần Bình coi như chỉ có thể bị mình khống chế. Thế nhưng là A Tạp Tư tại thời khắc mấu chốt này vậy mà trở về, mà hắn cũng lọt vào Trần Bình khống chế. Thoáng một cái, ngược lại là không có cách nào có thể thành công thoát thân đâu. Ta nghe nói người đan dược phi thường lợi hại, cho nên muốn tiếp cận người thôi. Mà lại ta cũng từ tinh linh nữ phương nơi đó biết được người lấy đi kim lăng chi thủy. Cái đồ chơi này đối với các người có hữu dụng hay không ta không rõ ràng, nhưng là đối với chúng ta yêu ma nhất tộc nhưng có lấy đại dụng. Nếu như người chỉ là lấy đi một bộ phận, vậy chúng ta tự nhiên không sẽ cùng các người so đo. Thế nhưng là không nghĩ tới các ngươi lại đem tất cả tồn kho lượng toàn bộ đều cho lấy đi, thậm chí lời liền viên kia tinh linh chi thụ cũng đã khô héo, cái này khiến chúng ta làm sao có thể nhận được rồi. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, Một khi viên kia tinh linh chi thủ triệt để khô héo, vậy liền đại biểu cho Trần Bình trong tay những cái kia tinh linh chi thủy đã thành trên thế giới cuối cùng một chút tài nguyên. Cho nên vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải đem cái đồ chơi này cầm tới tay mới được, tuyệt đối không thể rơi vào người khác trong tay. Nguyên lai là hướng về phía Kim Lăng chi thủy đến nha. Thực tế là ngượng ngùng, cái đồ chơi này ta đã dùng hết. Không thể không nói, dùng tinh linh chi thủy đến ngâm tắm đúng là thật thoải mái. Ngươi không có phát hiện ta người bên cạnh từng cái đều đã biến thành thần chi thể phách sao? Trần Bình lờ đãng duỗi lưng một cái, khi đối phương toàn thân phát run. Nhược Địch Khương lúc này mới cẩn thận quan sát một chút Trần Bình người bên cạnh. Quả nhiên, bọn này thân thể của nhân loại đều đã trở nên có chỗ khác biệt. Bọn hắn vậy mà có được thần chi thể phách. Mọi người đều biết, nhân loại là tuyệt đối không có cách nào tu hành cái này thượng thần thế giới đồ vật, bởi vì bọn hắn không có thượng thần thế giới loại này thần chi thân thể. Nếu như bọn hắn muốn tại thượng thần thế giới bên trong tu hành, vậy thì nhất định phải có được thần chi thể phách, mà cái đồ chơi này cũng không phải bình thường liền có thể có được, phải dùng lượng lớn tinh linh chi thủy tắm rửa mới có thể thay đổi thân thể của mình. Bên cạnh người, tất cả mọi người rõ ràng đều là thần chi thể phách. Ngươi đến cùng tai họa bao nhiêu tinh linh chi thủy? Nhược Địch Khương giờ này khắc này cảm giác mình tam quan đã triệt để sụp đổ. Kim Lăng chi thủy loại này chân quý đồ vật, ngày bình thường bọn hắn đều là dùng tiết kiệm, liền sợ không cẩn thận lãng phí. Thế nhưng là đám người này vậy mà lấy ra trắng trợn tắm rửa. Mắc mớ gì tới ngươi? Bất quá, chúng ta còn có bộ phận nước tắm đặt ở bên đó đây. Mặc dù công hiệu đúng là nhỏ rất nhiều, nhưng là dùng để tưới hoa, ngược lại là có thể làm cho những nải hoa nhìn khá lắm. Tinh linh chi thủy tại dùng đến ngâm tắm về sau liền sẽ mất đi nguyên bản những cái kia hiệu quả. Chẳng qua trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại vẫn tồn tại như cũ. Dùng để tưới hoa cái gì ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Người bình thường đều sẽ không nghĩ đến muốn dùng những vật này đến tưới hoa. Giờ này khắc này, Nhược Địch Khương đã triệt để điên. Mặc dù nói A Tạp Từ nội tâm cũng cảm thấy bọn hắn có chút quá lãng phí, chẳng qua những vật này đều là Trần Bình khiển trách món tiền khổng lồ ở trên tay mình mua lại. Hắn nghĩ muốn làm thế nào hoàn toàn có hắn tự do của mình. Thật sự là đáng ghét, đây chính là chân quý Kim Lăng chi thủy nha, người vậy mà như thế trà đạp. Nhược Địch Khương hiện tại đã tức giận đến toàn thân phát run. Nếu như có thể mà nói, hắn chỉ muốn đem Trần Bình giết về sau nhanh, để cái này phung phí của trời sao hòa biết sự lợi hại của mình. Đi cho các người tinh linh nhất tộc người phát cái tin tức, không cần ở đây tập hợp. Tiếp xuống ta bên này có rất chuyện trọng yếu phải làm, người để bọn hắn tự hành tìm một chỗ trốn đi. Trần Bình trực tiếp lên bàn giao A Tạp Tư một câu, hắn muốn dẫn đầu đi đem nhân ngư nhất tộc sự tình xử lý tốt lại nói. Tinh linh nhất tộc người vừa mới cũng thâm thụ trọng thương, hiện tại không có có nhiều như vậy tâm tư đến tìm bọn hắn gây chuyện. Nghe lời này về sau, A Tạp Tư nhẹ gật đầu, lập tức làm theo. Lần này hắn cũng không dám đi quá xa, ai biết tiếp xuống có cái gì yêu ma nhất tộc người sẽ còn xuống tay với mình đâu. Lần này hắn có thể chạy thoát được đến đơn thuần là bởi vì vận khí tốt, gặp gỡ một đống đơn thuần đáng yêu ngốc hiêu. Nhưng phàm là đổi thành chủng tộc khác, vậy hắn hôm nay coi như trốn không thoát đến. Rất nhanh hắn liền đem Trần Bình giao cho nhiệm vụ tuyên bố xuống dưới, mà giờ này khắc này Trần Bình cũng mang theo cả đám trở lên đường. Nhân ngư nhất tộc tộc trưởng mang trên mặt một tia xoắn xuýt thần sắc, hắn đang suy nghĩ Trần Bình tiếp xuống sẽ như thế nào giải quyết bọn hắn chủng tộc vấn đề. Căn cứ Trần Bình ra tay, hắn cũng có thể nhìn ra được Trần Bình thực lực tuyệt đối không yếu, bằng vào điểm này phối mình nữ nhi ngược lại là rất có tư cách. Nhưng là chỉ có thực lực cũng vô dụng, đám người kia cùng yêu ma cấu kết cùng một chỗ, nói rõ chính là cường cường liên thủ. Quang Trần Bình một người có thực lực là hoàn toàn không đủ, nếu là dưới tay hắn người không đủ ra sức, cuối cùng cũng sẽ rơi vào cái thân bại danh liệt hại chàng. Chính các người bảo vệ tốt trong tộc thanh nữ, bọn gia hỏa này cùng yêu ma đã cấu kết cùng một chỗ, chúng ta nếu như tùy tiện hành động rất có thể sẽ rút dây động rừng, mà lại ta tin tưởng vừa mới tên kia khẳng định đã đem thẳng nữ huyết dịch sự tình đem ra công khai, tiếp xuống bọn hắn tuyệt đối sẽ cường điệu công kích ngư thanh linh. Nghe được những lời này về sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Nhân ngư nhất tộc người cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Ngư thanh linh nghe được Trần Bình về sau toàn thân run lên, chẳng qua cuối cùng vẫn là lựa chọn kiên cường nhìn chăm chăm Trần Bình. Cái này có cái gì tốt sợ, chỉ cần người tại bên cạnh ta bảo hộ ta, ta liền cái gì đều không sợ. Ngư thanh linh rất là quật cường hướng về phía Trần Bình nói nhìn. Cái dạng này tựa hồ đối với Trần Bình cực kỳ sùng bái. A Đông ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn xem Trần Bình. A Đông trong lòng rất rõ ràng Trần Bình là một cái thực lực cực kỳ cường đại nam nhân. Nếu như nhà mình tiểu thư có thể cùng Trần Bình cùng một chỗ, vậy kế tiếp nhưng chính là hưởng phúc lớn. Giờ này khắc này, Hùng Tử Thất yên lặng đi theo Trần Bình phía sau. Hùng Tử Thất chờ đợi ngày này đã đợi một đoạn thời gian rất dài. Ngày bình thường, Hùng Tử Thất cũng không thích nói chuyện, cho nên mọi người cũng đều hiểu rất rõ đối phương cái này tính cách, cũng không có quá mức đi yêu cầu đối phương có được tồn tại cảm. Mà lúc này đây, A Đông cũng cười tủm tỉm đưa tới, muốn cùng đối phương nói mấy câu. Muội muội, chúng ta nhiều ngày như vậy không gặp người, có muốn hay không ta? A Đông rất là hưng phấn, mở miệng nói. Nghĩ đến đây tiểu nha đầu đem mình cấp cứu, tâm tình của hắn liền trở nên cực kỳ cảm khái. Nghe được những lời này về sau, tập trưởng cũng có chút không vui, quay đầu nhìn thoáng qua A Đông gia hỏa này. Không có nghĩ tới, tên này thế mà còn cùng nhân loại tiểu cô nương có liên lụy. Cái này thật sự là quá loạn, hắn thậm chí có chút không làm rõ ràng được là cái tình huống như thế nào. Hùng Tử Thất xấu hổ cúi đầu, câu có câu không nói. Mà lúc này đây, A Đông cũng phát hiện Hùng Tử Thất thực lực vậy mà trở nên mạnh như vậy, đây cũng không phải là phổ thông cường giả phạm trù. Từ Hùng Tử Thất tư thế đi cùng các loại dáng vẻ đều có thể phán đoán được đi ra đối phương hiện tại là một cái cực kỳ cường đại người tu hành, liền ngay cả mình cũng không sánh nổi. Huống chi đối phương hiện tại còn có được thần trí thân thể, cái này khiến A Đông cũng lộ ra một tia thần sắc khát khao. Mặc dù A Đông cũng có được thần trí thân thể, nhưng là A Đông rất rõ ràng mình thực lực lấy thiên phú của hắn căn bản cũng không có khả năng tăng lên như thế cấp tốc. Tiểu nha đầu này tuyệt đối là đạt được Trần Bình tỉ mỉ bồi dưỡng, cho nên mới có thể có được thực lực cường đại như vậy. Hùng Tử Thất thiên phú một chút cũng có thể thấy được đến, trên thực tế cũng không mạnh, nhưng là giờ này khắc này hắn lại có thể trong thời gian ngắn như vậy cùng mình bằng được. Cái này đủ để chứng minh Trần Bình tuyệt đối cho đối phương sử dụng cái gì hiếm có bảo bối. Nghĩ đến nơi này, A Đông ánh mắt bên trong cũng hiện lên vẻ mong đợi. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn Trần Bình một chút, cũng không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì, biểu lộ khi thì xoắn xuýt, khi thì bất đắc dĩ, nhìn qua trái ngược với một cái hí tinh. Chẳng qua ở đây nhưng không có người chú ý tới gia hỏa này dáng vẻ, bọn hắn tất cả mọi người tại toàn lực ứng phó đi đường, căn bản cũng không có công phu đi để ý sẽ đi tại biên giới chỗ A Đông. Ngư thành linh toàn bộ hành trình đều tiến đến Trần Bình bên người, muốn cùng Trần Bình nói mấy câu, thế nhưng là Trần Bình thực tế là quá cao lãnh, cơ hồ đều là hỏi một câu đáp một câu, chưa từng có chủ động muốn cùng đối phương nói chuyện ý tứ. Cái này khiến Ngư Thanh Linh cũng cảm thấy có chút đắng buồn bực, biểu lộ chậm rãi cũng biến thành có chút xoắn xuýt. Tộc trưởng ở một bên thấy cảnh này đau lòng tột đỉnh, hắn hận không thể có thể nắm chặt thời gian đem Trần Bình cho đánh lên một chầu. Hắn lại muốn Trần Bình thật tốt để ý tới mình nữ nhi, lại không nghĩ để Trần Bình cùng nữ nhi nhấc lên quan hệ thế nào. Loại này xoắn xuýt tâm tư để hắn cho đến nay đều khó mà nói hết. Ngư Thanh Linh, ngươi tới đây cho ta. Không có chuyện làm, lời nói liền hào hào ở chỗ này. Đừng để người khác xuống tay với ngươi. Nhất là phải cẩn thận những cái kia yêu ma người. Ai biết những yêu ma này có thể hay không đột nhiên xuất hiện nha. Nói tóm lại, chúng ta nhất định phải cẩn thận là hơn. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền đem mình nữ nhi cho túm đi qua. Giờ này khác này, tâm tình của hắn cũng không phải là rất tốt. Nhìn thấy Trần Bình, hắn liền tức giận đến toàn thân phát run. Trần Bình nhưng cũng không để ý tới gia hỏa này, hắn chỉ là đơn thuần muốn đi đường mà thôi. Về phần nữ nhân này, đến cùng phải làm những gì, hắn cũng không để ý. Mọi người rất nhanh, liền hướng phía người nhân nhất tộc vị trí, nhanh chóng tiến đến. Trần Bình trong lòng rất là rõ ràng. Đám người kia cầm tới hạt châu kia, nhưng coi là bảo bối. Mặc dù Tổng Giám Đốc đối với những này lính tôm tường cua cũng không có hứng thú, nhưng là không thể không nói. Cái này một hạt châu, xác thực làm hắn cũng rất động tâm. Người có phải hay không, đôi cái khoa hạt châu này cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngay lúc này, A Đông trực tiếp liền tiến đến Trần Bình trước mặt, mặt mày hớn hở nhìn xem Trần Bình, ánh mắt bên trong mang theo một tia thần sắc mong đợi, tựa hồ là muốn cùng Trần Bình thật tốt nói chuyện. Nghe lời này, Trần Bình rất là bình tĩnh lắc đầu, hắn biểu hiện đối cái đồ chơi này thế nhưng là một chút hứng thú đều không có. Nhìn thấy Trần Bình cái dạng này, A Đông trên mặt hiện lên thần sắc thất vọng, dường như không nghĩ tới lại có người sẽ đối cái khoa hạt châu này không có hứng thú. Đây đúng là đại đại vượt quá dự liệu của hắn. Vậy mà lại có người đối loại bảo bối này không có hứng thú, người vẫn là đệ nhất nhân đâu. Nghe lời này, Trần Bình không quan trọng nhún vai. Ta lại không phải là các người, nhân ngư nhất tộc người, mà lại cũng không nhất định sẽ ở nơi này lâu dài sinh hoạt. Cầm tới cái khoa hạt châu này cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, tương phản ta càng coi trọng trước mắt lợi ích. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói, dường như căn bản cũng không có đem chuyện này để vào mắt. Trần Bình những lời này để A Đông rơi vào trong trầm mặc, hắn yên lặng nhẹ gật đầu, xem ra tựa hồ là có tâm sự gì. Giờ này khác này, A Đông nội tâm kỳ thật có chút xoắn xuýt. Hắn đang suy nghĩ, nếu như Trần Bình đối cái bản này cảm thấy hứng thú, nói không chừng hắn còn có thể cùng Trần Bình hợp tác một phen đâu. Đến lúc đó, hắn cũng có thể đạt được hùng tử thất nhanh chóng mạnh lên phương pháp. Thực lực loại vật này đối với A Đông đến nói là cực kỳ khát vọng. Hắn chính là bởi vì thực lực cường đại cho nên mới có cơ hội trở thành Ngư Thanh Linh cận vệ. Thế nhưng là thực lực của hắn cũng không phải mạnh nhất. Những cái kia thực lực tồn tại cực kỳ cường đại đã đi hướng chiến trường bên trong vì gia tộc mà chiến. Hắn hy vọng mình có thể trở nên phi thường cường đại, thậm chí có thể dễ dàng chiến thắng tất cả vấn đề. Nếu như bây giờ thực lực kia cường đại người là hắn, như vậy giờ này khắc này người trong gia tộc đều sẽ đến khẩn cầu chính mình. Bọn hắn tất cả mọi người sẽ chỉ cầu mình đến giải quyết ngư nhân nhất tộc phiền phức, mà không phải dựa vào một ngoại nhân đến thay bọn hắn giải quyết tràng nguy cơ này. A Đông làm Ngư Thanh Linh cận vệ, trên thực tế cũng sớm đã đối Ngư Thanh Linh ngầm sinh tình cảm. Dạng này dáng dấp nữ nhân xinh đẹp, có nam nhân kia có thể chống cự được đâu. Nguyên bản Ngư Thanh Linh vẫn luôn là một cái thanh tâm quả dục nữ nhân, giờ này sẽ không đối bất kỳ nam nhân nào cảm mến, mà giờ này khác này lại khác, Ngư Thanh Linh một chút liền chọn chúng Trần Bình. Nguyên bản A Đông trong lòng kỳ thật liền có chút ghen ghét, nhưng là vừa nghĩ tới thân phận của mình cũng liền không lời nào để nói. Hắn đem mình tất cả tâm tư đều đặt ở Hùng Tử Thất trên thân. Dù sao Hùng Tử Thất lúc trước khẩn trương như vậy liều chết cứu mình, khẳng định là đối mình có tình cảm mới đúng. Thế nhưng là không nghĩ tới lần này A Đông vậy mà tại Hùng Tử Thất ánh mắt bên trong nhìn ra đối Trần Bình hâm mộ loại cảm giác này, để trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu, tựa như là mình tân tân khổ khổ nuôi lớn nữ nhi thích người khác. Hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Lại thêm Hùng Tử Thất thực lực xác thực trở nên cực kỳ cường đại, cái này khiến trong lòng của hắn sinh động hẳn lên. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem loại này nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp cho cầm tới tay. A Đông trên mặt mang một tia sán lạn thần sắc. Hắn tin tưởng lấy mình thực lực khẳng định có thể giải quyết việc này. Nghĩ đến nơi này, A Đông trực tiếp tiến đến tộc trưởng trước mặt, có chút cẩn thận mở miệng. Tộc trưởng, cái này Trần Bình cũng không phải là cái vật gì tốt. Hắn đương nhiên biết tộc trưởng đối với Trần Bình thái độ, cho nên trong lòng của hắn rất rõ ràng hiện tại mình rốt cuộc hẳn là muốn làm thế nào. Quả nhiên, nghe được những lời này về sau, tộc trưởng trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới A Đông vậy mà lại chủ động ra tới nói việc này. Mặc dù hắn đối với Trần Bình có rất nhiều bất mãn, thế nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy Trần Bình là một cái không tệ lắm người, cũng hy vọng mình nữ nhi có thể thích một nhân vật lợi hại. Lúc đầu trong lòng của hắn đều đã có chút chậm rãi đổi mới, chỉ là còn có chút ăn dấm thôi. Nhưng là A Đông hiện tại những lời này thành công để hắn lộ ra một tia xoan suýt thần sắc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kỹ càng cùng ta nói một chút, càng cụ thể càng tốt. Hắn lập tức đem A Đông trực tiếp kéo đến bên cạnh, mang trên mặt một tia xoan suýt thần sắc. Ta hoài nghi hắn cùng ngư nhân nhất tộc có liên hệ trước đó thời điểm ta cùng tiểu thư tại cái kia thế giới thần kỳ, hoàn toàn chính là đứa mắt không quen trạng thái. Thế nhưng là người này lại có thể trực tiếp tìm tới ta, đồng thời đem ta cấp cứu. Hơn nữa còn một đường thông suốt đi vào chúng ta thượng thần thế giới. Ta cảm thấy hắn khẳng định có vấn đề. Ngay sau đó, hắn nói rất nhiều mình lung tung suy đoán. Nói tóm lại, hắn hiện tại chính là muốn cho Trần Bình trừ một cái mũ. Những lời này để tộc trưởng sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới Trần Bình vậy mà là như vậy người. Thà tin rằng là có còn hơn là không. Dù sao đây là nhà mình nữ nhi thích người, cho nên nàng nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm. Nếu như Trần Bình thật là cái gì người xấu lời nói, hắn nhất định phải kịp thời dừng tổn hại. Rất tốt, người tiếp xuống cho ta thật tốt nhìn chằm chằm Trần Bình, tuyệt đối không thể để bất kỳ phong thanh để lộ. Hai chúng ta lén lút đi điều tra một chút liên quan tới Trần Bình sự tình. Nói xong lời này về sau, hắn liền trực tiếp vỗ vỗ bên cạnh A Đông. Hiện tại bọn hắn hai cái muốn bí mật lén lén đi giải quyết việc này, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện, nhất là nữ nhi bao bối của mình. Giờ này khắc này, Trần Bình căn bản cũng không biết đã có người muốn tính toán mình, hắn chỉ là yên lặng đang đuổi đường. Bọn này ngư nhân hiện tại chỗ ở cực kỳ vắng vẻ, tất cả đều là một chút phi thường âm lãnh, ẩm ướt địa phương. Trần Bình bọn người muốn tìm tới cửa vẫn còn có chút phiền phức. Lão bản bọn hắn một đường nhanh chóng đi tới căn cứ chỉ dẫn, rất nhanh lên đến bọn này ngư nhân vị trí. Má nó, đám người này ở cũng quá vắng vẻ đi, cái này thật sự là có chút buồn nôn. Sư Trần Thiên nhịn không được vỗ vỗ trên người mình vô cùng bẩn bùn đất, đáy mắt cũng hiện lên một tia không vui. Đám người kia đúng là rất đáng ghét. Những này bùn đất bám vào tính rất mạnh, trực tiếp liền đứng tại trên người của bọn hắn, để bọn hắn cũng không có chỗ tránh né. Sư Trần Thiên đủ kiểu ghét bỏ, hắn liền kém đem những ngư nhân này nhất tộc ra hỏa, cho mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Lão đại, ta cảm giác phía trước có chút không thích hợp nha, có phải là chúng ta bị ám toán rồi? Lông đen thỏ đột nhiên một chút có chút khẩn trương nhìn xem Trần Bình. Hắn cảm thấy một tia không tươi đẹp lắm khí tức. Trần Bình không nghĩ tới cái này lông đen thỏ lại còn rất mẫn cảm. Trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc tò mò, không rõ ràng đối phương đây là ý gì. Có chuyện nói thẳng, không cần ấp úng, nơi này đều là người một nhà. Trần Bình tùy ý mở miệng nói một câu. Nghe nói như thế về sau, lông đen thỏ nhẹ gật đầu, trực tiếp liền chỉ phía trước. Ta cảm giác cái chỗ kia có chút không thích hợp, giống như có nhân thiết cái gì cửa ải muốn ám toán chúng ta. Lông đen thỏ mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng là cảm giác của hắn năng lực vẫn là vô cùng cường đại. Khi hắn cảm thấy được không thích hợp thời điểm, vậy liền chứng minh xung quanh tuyệt đối có gì đó quái lạ. con thỏ cũng không nhịn được đưa tới. Mặc dù hắn đối gia hòa này có chút chán ghét, nhưng là không thể không thừa nhận năng lực của người này vẫn là rất mạnh. Lồng đèn thỏ cảnh cáo năng lực thế nhưng là rất mạnh, so phổ thông người tu hành đều mạnh hơn nhiều. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tạm dừng bước chân, bọn hắn đều đang suy nghĩ tiếp xuống ứng nên làm thế nào cho phải. Tại không có đạt được Trần Bình mệnh lệnh thời điểm, mọi người cũng không nguyện ý tiến lên. Mà lúc này đây, A Đồng cũng cho tộc trưởng Ngư Phong Ngâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khổ khổ, các người làm cái gì vậy? Chẳng lẽ phía trước có nguy hiểm liền không tiếp tục đi tới sao? Chúng ta tộc bên trong cũng không cho phép có kẻ nhu nhược như vậy tồn tại. Ngư Phong Ngâm đột nhiên ho khan một tiếng, cố ý giả vờ như rất vẻ không ưa, chỉ huy mọi người tranh thủ thời gian tiến lên. A Đồng cũng phi thường phối hợp, nhanh chóng hướng phía trước đi đến, xem bộ dáng là không có ý định vỗ nghịch Ngư Phong Ngâm ý kiến. Thế cảnh này, tất cả mọi người có chút xoắn xuýt, bọn hắn làm sao không biết Trần Bình thực lực kinh người, lời hắn nói khẳng định không có vấn đề. Nhưng là bây giờ Ngư Phong Ngâm lại tại bên cạnh ra lệnh, để bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nghe ai. Ngư Phong Ngâm ý nghĩ vô cùng đơn giản, chính là không nghĩ để dưới tay mình người đi theo Trần Bình làm việc. Trần Bình rất rõ ràng có cổ quái. Ngư Thành Linh nhìn thấy cha mình cái dạng này, nháy mắt liền có chút nóng nảy, trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui, rất là bất mãn mở miệng. Người đây là muốn làm gì? Không phải nói tiếp xuống hành động đều muốn nghe theo Trần Bình thu xếp sao? Người dạng này sẽ chỉ làm mọi người khó xử mà thôi. Nhìn thấy phụ thân dáng vẻ, Ngư Thanh Linh liền giận không chỗ phát tiết, hận không thể có thể đem phụ thân của mình thật tốt phê bình dừng lại. Nhìn thấy nữ nhi bị Trần Bình mê phải bị ma quỷ ám ảnh dáng vẻ, Ngư Phòng Ngầm cũng cảm thấy phi thường tức giận. Người tiểu cô nương biết cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta lui qua một bên. Ngư Phòng Ngầm định dùng một chiều lạt mềm buộc chặt phương pháp bức bách Trần Bình đem chủ quyền giao cho mình. Đã Trần Bình cảm thấy phía trước có nguy hiểm, vậy hắn liền càng muốn bức bách Trần Bình tiến lên, dùng cái này đến xem Trần Bình thực lực đến tột cùng như thế nào. Chỉ có Trần Bình tại cảm thấy áp lực thời điểm, hắn mới có cơ hội đem chủ quyền thành công đoạt lại. Đến lúc đó, nhà mình nữ nhi cũng biết ai mới thật sự là bày mưu nghĩ kế người. A Đồng thấy cảnh này, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Hắn biết rõ, tiếp xuống Trần Bình khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Nhìn thấy đám người này như thế xoắn xuýt bộ dáng, lông đen thỏ cũng cảm thấy rất là im lặng. Không nghĩ tới bọn hắn đám người này vậy mà không hiểu thấu bắt đầu làm nội chiến. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 193 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.